Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, nhớ lại tác giả, 4, chương 496, nhớ lại tác giả, 4, nói nhiều như vậy làm cái gì? Động thủ đi, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói, cũng không phải lần đầu tiên, đại nhân đối với ngươi thật thất vọng, mành xa che lấp chỗ tối. Kia u màu lam quang mang lạnh lùng sáng lên đến, âm dương rùa đao, rất khó chịu đi, Cơ Huyền Thương dựa vào đệm mềm. Ánh mắt không có nhìn về phía hắn, chính là nói, đau một điểm mới tốt, ít nhất sẽ làm ta thanh tỉnh, về sau hảo hảo nghĩ rõ ràng. Bảo trì trong đầu cũng đủ thanh tỉnh, mới sẽ không vờ ngớ ngẩn, làm ra để cho mình đều thống khổ sự tình, cứu Trọng Quỳ, thực xuẩn. Loại chuyện này làm sao có thể là hắn làm được, về sau sẽ không bao giờ nữa, về sau, không cho lại thương hại nàng, người nọ ngôn ngữ, có khắc cốt lãnh liệt, đây là cảnh cáo, lại có lần thứ hai, chủ thượng sẽ không lại khách khí, lần thứ hai, Cơ Huyền Thương bên môi ngưng cười lạnh, thế gian này không có công bằng đáng nói, nàng từng như vậy đối ta cũng không có thể báo thù. Sư phụ trở về nói cho thừa tướng đi, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, trừ phi thừa tướng giết ta, bằng không liền đem nàng tiễn bước, vĩnh viễn không cần hồi Hàm Dương Thành, người đây là ở uy hiếp chủ thượng, người nọ ngữ khí lạnh như băng, không sai, giọng nói rơi xuống, u màu lam ánh sáng lạnh bỗng nhiên theo âm u chỗ chui đến. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua, nhưng không có trốn tránh. Thẳng đến kia một đạo ánh sáng lạnh đánh trúng hắn, hắn mới nhanh nhăn lại mày, màu tím mâu quang nhanh chóng thoái hóa, nháy mắt liền bị quỷ dị yêu màu đỏ chiếm cứ. Một ngụm máu tươi phun ở thư từ thượng, chữ viết hoàn toàn mơ hồ, hắn thét lớn một tiếng, té trên mặt đất, ôm đầu, thân thể không được co rút, run run, yếu ớt giống lên một tiếng giống như vây thú thông thường. Ở đại điện chung quanh quần, hồng mâu nhan sắc dần dần nồng đậm, đỏ đậm như máu, hắn chết từ địa nhìn chằm chằm cái kia mành xa sau hắc ám chỗ. Nơi đó nhân sớm đã rời đi, nhưng là của hắn thống khổ, nhưng không có cùng rời đi. Đại khỏa mồ hôi ở trên trán ngưng tụ, biến thành bọt nước lăn xuống đến, lướt qua khóe mắt, phẳng phất một viên nước mắt, môi run run, phun ra hai cái mang theo hận ý tự. Trọng Quỳ, ý thức bởi vì đau nhức mà mơ hồ. Nhưng rất nhiều đã bị quên mất trí nhớ, lại lần nữa hiện ra đến. 10 năm phía trước, An Bình Thành, tiểu chủ nhân, đứa nhỏ này thật đáng thương. Không cần trêu cợt hắn, ăn mặc giống như hoa khổng tước thông thường tuấn mỹ nam tử. Hàm chứa nhợt nhạt ý cười nói, ta không muốn nhìn thấy hắn. Luôn giống cẩu giống nhau đi theo ta, tiểu cô nương kiêu ngạo ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên cao nhìn xuống xem hắn, màu đỏ tiểu áo bông, màu đỏ dây kết váy dài, trên tóc cột lấy màu đỏ dây cột tóc, giống cái nho nhỏ tiên nữ. Hắn khiếp xinh xinh ngẩng đầu, xem bọn họ, trên mặt chảy huyết, môi cũng đụng phá, tuy rằng rất đau, nhưng hắn không dám khóc, cũng không dám lộ ra ủy khuất dấu vết. Bởi vì hắn biết, một khi hắn khóc ra, này nữ hài sẽ làm hắn thảm hại hơn, nàng là hắn không thể phản kháng nhân, phụ thân của nàng ở trong thế giới của hắn, liền giống như thần giống nhau, khống chế được hết thảy, mẫu thân của hắn sinh mệnh, đều không phải do bản thân, tốt lắm, tát giả, người đi đi, tiểu chủ nhân mất hứng, cái kia cẩm y sặc sỡ thiếu niên cười nói. Như vậy thần thái lại 10 phần cao ngạo, hắn xoay người tưởng rời đi, mà tiểu Trọng Quỳ nhưng không tính toán buông tha hắn, hắn bộ dạng đẹp mắt như vậy, còn có như vậy yêu tà giận tinh, nhất định không phải nhân loại đi, thật không rõ phụ thân vì sao cho ta tìm như vậy nam sủng. Ta chán ghét nhất hắn, tiểu cô nương chán ghét, làm cho hắn kinh hồn táng đảm, không biết làm sao. 500 vé tháng thêm càng tương đương cảm ơn đại gia duy trì tương đương. Hết chương.